Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, khiêu góc tường. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng là gia tộc. Nể tình tham dự chuyện này thành viên, là trực hệ nhất mạch, cũng chưa có đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa lúc ấy chủ sự phó gia chủ vậy đứng ra. Một mình gánh chịu tất cả mọi chuyện. Bị gia tộc xử tử sau đó. Còn thừa lại những cái kia thành viên liền bị lưu đày phát ra. Ông già khô cằn lời nói chân thành. Không có một tia giấu giếm. Đem gia tộc hạ phong khẩu lệnh bí mật việc xấu trong nhà. Không tị hiềm chút nào nói ra. Hạ Vũ một đôi tròng mắt ánh sáng yếu ớt thoáng qua. Gặp hắn không có nói láo dấu hiệu. Tiếp lời tiếng nói. Cho nên, bọn họ liền bị phái đến các người Lâm gia sản nghiệp trăng sáng y dược nhà máy. Đúng, bọn họ vốn là tinh thông dược lý người. Đặt ở y dược nhà máy là không thể tốt hơn nữa sự việc. Nhưng mà những người này bản tính khó đổi. Lại có thể ở đó một phòng ngầm dưới đất. Lại làm ra cái loại đó câu làm. Cho đến ban đầu bị ngài phát hiện. Sau này, ngài biết tin tức là hẳn những tộc nhân kia quay trở về Lâm gia. Thực ra không phải vậy. Là ta dẫn người tự mình bắt. Đem bọn họ một cái không lọt toàn bộ bắt trở về. Vốn là muốn giết chết tại chỗ. Có thể là bởi vì là ngài phát hiện. Tin tức tiết lộ đi ra ngoài, kinh động tổ hành động đặc biệt, trực tiếp bị bọn họ tiếp nhận. Dứt khoát, chúng ta Lâm gia liền mở toang ra cửa, mặc cho điều tra kỹ, những tộc nhân kia chết không hết tội. Dẫu sao bọn họ hại được toàn bộ Lâm gia thiếu chút nữa đi về phía diệt tuyệt đường. Ngoặc kép, ông già khô cằn chậm rãi đổ ra tất cả mọi chuyện đi qua. Hoàn toàn đúng tất cả mọi chuyện. Cũng đúng trên, Hạ Vũ loáng thoáng còn nhớ được. Ở một cái tiệm cơm cửa, Tôn Đại Vĩ Tặc hề hề tự mình nói. Nói chuyện này phía trên đã chú ý. Quả nhiên đã chọn lựa hành động. Hơn nữa trước mắt lão gia nói đều là thật. Nếu không yếu là giả, bọn họ Lâm gia đã sớm bị hoàn toàn diệt trừ. Nhắc tới, Lâm gia những ngày qua cũng là điểm bối. Tiếp liền gặp gỡ nhiều như vậy sự việc, thuộc về mưa gió mờ mịt đang lúc, hết lần này tới lần khác lại có người hãm hại, trực tiếp kéo Lâm gia chịu oan ức, vận khí này liền mình cũng không thể không thán phục. Dưới mắt, Hạ Vũ nhưng nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, bất quá các người ban đầu nhưng mà thiếu chút nữa giết ta. Muốn tiêu diệt miệng à? Đúng vậy. Kinh thế hãi tục bực này tai tiếng, lão nô gia tộc sao dám để cho truyền đi à? Nếu không chúng ta Lâm gia không phải bị vậy mấy cái thế gia nắm được cán. Cho chơi chết không thể, dẫu sao tóm thâu một cái thế gia lợi ích, đủ để một ít gia tộc động tâm à? Ông già khô cằn như vậy đắng chát đều là nói. Hạ Vũ rõ ràng, rõ ràng, bất quá các người đang nghiên cứu rốt cuộc là gì? Nói hồi lâu, người vậy không nói cho ta ra một đạo đạo tới. Thật ra thì chính là một bản tàn tạ đồ lục. Phía trên ghi lại rất nhiều dược thảo công hiệu, cùng với phối hợp lại tạo thành phương thuốc, có thể để cho võ tu thân xác cường hãn hơn. Bất quá làm sao đồ lục là tàn phá. Lượng thuốc phối hợp từ đầu đến cuối không đúng. Từ đó dược lực rất cuồng bạo. Người bình thường căn bản không chịu nổi. Ông già khô cằn thần giác mang có vẻ khổ sở. Suy nghĩ một chút bọn họ Lâm gia. Vì cái này phá đồ lục. Nhiều năm như vậy bỏ ra giá phải trả cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ như cũ không thể dùng. Nhưng Hạ Vũ nhưng hiếu kỳ nói. Các người từ đâu lấy được thứ này? Cần cái này từ đầu nói tới. Thật ra thì mỗi một thành phố bất luận lớn nhỏ thế gia, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ nghe theo tổ hành động đặc biệt một ít điều khiển. Phái ra tinh anh tộc nhân, đi hải ngoại cô đảo trú đóng, lão nô bên trong gia tộc người, sẽ ở đó nơi cô đảo trong di tích, lấy được cái này bản tàn tạ đồ lục, một mực gìn giữ đến nay. Ông già khô cằn như vậy giải thích nói, không có nói láo. Hạ Vũ yên lặng gật đầu nói, nhưng là lúc đầu dài mau trách ta, nhưng mà kiến thức đặc biệt đáng sợ. Thật ra thì những cái kia dài mau trách, thật ra thì chính là cánh tay dài viên. Năm đó gia tộc đem hắn bí mật nuôi dưỡng, còn có những thứ khác một ít khỉ loại, để cho nó uống tề lượng linh dược vật, từ từ thay đổi cường độ thân thể, sau đó sinh sôi đời sau. Như vậy bọn họ đời sau sanh ra tiên thiên cơ sở liền mạnh hơn cha chú, cũng có thể chịu đựng lớn hơn linh dược trúc cơ. Ông già khô cằn hơi nỗ miệng, nói ra cái thế gia này dành riêng bí mật, bởi vì làm cho này chút hào tộc thế gia đều là làm như vậy được, ở trên người vậy giống vậy dùng thích hợp. Những cái kia con em dòng chính sanh ra liền tiếp thụ qua một ít vô hình tẩy rửa, bao gồm Hạ Vũ, chỉ bất quá cái này không biết mà thôi. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt híp lại nói, theo lý thuyết, cái phương pháp này đi thông, không quá ta thật là tò mò, các người Lâm gia có nhiều như vậy linh tính vật chất sao? Không, bất kỳ một người nào thế gia linh tính vật chất đều là vô cùng là quý báu gia tộc nội tình, giống như là không biết lấy ra để cho người tùy tiện phung phí. Chúng ta chính là ỷ dựa vào tàn tạ đồ lục, dùng ẩn chứa linh lực nửa linh dược phối hợp thành phương thuốc. Như vậy cuồng bạo dược lực liền có thể chăn nuôi động vật, mà ta những người này không được. Bên trong quần lực lượng thật ngông cuồng bạo. Ông già khô cằn khẽ cười khổ giải thích nói. Hạ Vũ nghe vậy, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, cảm thấy thế ra sự việc còn rất là phức tạp. Quả thật là đoàn kết chính là lực lượng à. Một gia tộc trăm ngàn tộc nhân duy trì, xa so một người lực lượng đáng sợ nhiều à. Đối với lần này, Hạ Vũ và ông già khô cằn trò chuyện một hồi, liền nói cho hắn, yên tâm đi, các người Lâm gia sẽ không có chuyện. Hành động tổ nếu tìm tới Diêm gia, cũng sẽ không tái tạo các người Lâm gia cha tử. Vũ thiếu gia như thế nói, lão nô liền an lòng. Ông già khô cằn khẩn trương sắc mặt, giờ phút này mới chậm rãi lui về phía sau. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng cau mày, đột nhiên trong miệng vang ra một câu nói, lão gia, cùng ngươi thương lượng chuyện này à? Ngươi xem ngươi cái này không có sao cả ngày mù đi bộ, đi theo ta phối hợp, kiểu nào? À, thình lình vấn đề, trực tiếp để cho ông già khô cằn choáng váng. Lão gian cự hoạt hắn, trong chốc lát lại có thể không ngờ tới Hạ Vũ cái vấn đề này. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng thần giác khẽ nhếch, nói, ta biết ngươi là người Lâm gia, bất quá cái này không trở ngại chúng ta giữa chuyện này. Đa tạ Vũ thiếu gia thương yêu, nếu là có chuyện phân phó lão nô, ổn thỏa hết lòng đi làm, nhưng mà lão nô như đi theo bên cạnh ngài, lão nô lo âu ngài người bên cạnh, sẽ lấy là lão nô mưu đồ gây rối à? Ông già khô cằn không hiểu Hạ Vũ vì sao phải mời chào mình. Lập tức chỉ có thể như vậy trả lời nói. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, không có sao, bây giờ ngươi chỉ cần nói cho ta, có đáp ứng hay không? Ngươi hẳn rõ ràng, đáp ứng, ngươi Lâm gia liền có thể rửa sạch tập sát ta hết thảy hiềm nghi. Hơn nữa dĩ vãng ăn Tết, có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu như Vũ thiếu gia độ lượng như vậy, lão nô cam nguyện đi theo. Ông già khô cằn quyết định thật nhanh nói, cái này lão hàng sống một bó to tuổi tác, đương nhiên biết rõ chuyện này hơn thiệt. Nếu là có thể và Hạ Vũ đặt mối quan hệ, như vậy tỉnh thành tổ hành động đặc biệt bên kia tuyệt đối sẽ không lại qua kim chỉ phút đối với bọn họ Lâm gia. Chuyện tốt bực này tương đương với từ trên trời hạ xuống, hắn làm sao không đáp ứng? Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Thật ra thì đâu, ta đào ngươi đến bên người ta, đúng là cần ngươi giúp ta làm việc. Vũ thiếu gia mời nói.